Chiến thần Cuồng Phong, chương 847. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 847 Trúc Cửu Sinh nhíu mày. Tống Linh Hoa, có phải anh dựa vào việc bản thân là thiếu chủ của trại Hắc Thủy nên nghĩ mình giỏi quá rồi đúng không? Tôi, Trúc Cửu Sinh, không phải bình thường vẫn nể mặt anh sao? Bầu không khí giữa hai người đàn ông trẻ tuổi ngay lập tức bị kéo căng. Tống Trung Hãn đứng ở một bên, vẻ mặt âm trầm, nếu hai người trẻ này ra tay đánh nhau, ông ta sẽ không tiện chen vào. Suy cho cùng, thực lực của Trúc Cửu Sinh mạnh hơn con của ông ta rất nhiều. Tống Trung Hãn không muốn nhìn thấy vết thương cũ của con trai chưa lành, lại bị Trúc Cửu Sinh đánh bị thương thêm. Tống Trung Hãn nghiến răng, đang chuẩn bị đứng ra. Hừ, đột nhiên. Tân Vũ Phong hừ lạnh một tiếng, hai người này coi mình là con mồi của họ sao? Lại còn tranh nhau. Này, Tân Vũ Phong tươi cười nói. Hai người thật sự nghĩ rằng chắc chắn đánh bại được tôi. Bây giờ đang tranh giành ai sẽ xử lý tôi. Không hỏi ý kiến của tôi à? Còn chưa biết ai thắng ai thua đâu. Sau khi nghe những lời Tân Vũ Phong nói, công tử Linh Hoa và Trúc Cửu Sinh ngừng tranh luận. Sau đó, cả hai đồng thời cười phá lên. Ha ha ha, ha ha ha, Trúc Cửu Sinh cười rất sảng khoái. Còn tiếng cười của công tử Linh Hoa nghe lại rất kỳ quái. Vết thương trên mặt đau nhói khiến công tử Linh Hoa không dám cử động nhiều. Chỉ có thể phát ra từng tiếng hừ lạnh liên tiếp từ mũi. Trúc Cửu Sinh cúi người ôm bụng cười. Một tay lau nước mắt không tồn tại nơi khóe mắt. Tên nhãi này lại còn tự cho rằng mình tài giỏi. Công tử Linh Hoa cũng giễu cợt. Cùng chỉ mới đánh bại tôi một lần mà đã cho rằng bản thân là cái thứ gì rồi không biết. Hai người lúc này chỉ có ý giễu cợt những gì Tân Vũ Phong nói. Không hề cảm thấy sợ hãi. Mặc dù cả hai người đều từng bị đánh bại dưới tay Tân Vũ Phong. Nhưng bên phía Tống Linh Hoa có Tống Trung Hãn. Phía Trúc Cửu Sinh có Đại Trưởng Lão. Cả hai đều tràn đầy tự tin vì có sự hỗ trợ của tông sư cường giả. Đều cảm thấy bản thân thẳng chắc rồi. Cho dù Tân Vũ Phong có lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một ám kình đỉnh. Cho dù có tu luyện tâm pháp, công, có thể mạnh hơn một chút. Nhưng dù sao thực lực chênh lệch cũng bày ra trước mắt. Cách biệt lớn như một dải ngân hà. Bất kể là mạnh đến đâu, thì cũng có thể so với Tống Trung Hãn và Đại Trưởng Lão của Ly Hỏa Trại không? Vẻ mặt của hai tông sư cường giả cũng không vui. Ý trong lời nói của Tân Vũ Phong giống như là cảm thấy bản thân có thể bình an vô sự thoát khỏi tay của tông sư. Thực sự có phần không coi tông sư cường giả bọn họ ra gì rồi. Tên nhóc thối, Tống Trung Hãn bước tới, giơ hai tay ra, giống như chuẩn bị ra đòn. Nếu cậu đã không hiểu phép tắc, vậy thì tôi sẽ tự mình xử lý cái tật hôi hám không biết trời cao đất dày này của cậu. Tống Trung Hãn nói với Tân Vũ Phong. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, phía xa đột nhiên vang lên một tiếng gầm tú lột tiếng. Một luồng khí thế cực kỳ khủng bố tỏa ra, chấn động khắp nơi, cực kỳ độc đoán, như thể uy nghiêm ngút trời, chấn động tứ phương. Tất cả mọi người của thất thập nhị trại đều cảm thấy khí tức áp bức quen thuộc này. Nét mặt ai nấy đều thay đổi. Đại trại chủ đến rồi. Liền chuẩn bị ra tay. Bùm, cách trương.